Chương 2900, thiên tài thịnh hội hạ. Nếu như đối phương nghe lời rời đi sẽ bình an vô sự, nếu không nhất định sẽ chết. Ha ha ha, một tiểu tử vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Thú vị tới mức ta không đành lòng ra tay giết hắn. Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, đã như vậy Sở Mộ cũng không có nói gì nữa. Nói nhiều vô ích, cho nên Sở Mộ xuất kiếm, quang mang tràn ngập, tia lửa giống như tinh linh nhảy lên, liệt hoàng linh kiếm xuất hiện. Linh kiếm, không ngờ lại có linh kiếm, sắc mặt đám người đại hán chột mắt bỗng nhiên biến đổi. Có phi toa, còn có linh kiếm, thánh cấp thất tinh này nhất định có lai lịch kinh người. Trong nháy mắt này bọn hắn có chút do dự, nếu như giết chết đối phương, một khi bị truy ra, nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ của bọn họ. Việc đã tới nước này, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, giết hắn. Đại hán chột mắt kia vô cùng quyết đoán, hung dữ nói. Thanh âm vừa mới dứt thì có một đạo kiếm quang màu đỏ xẹt qua trước mắt hắn. Giống như tới từ hư vô, lại đi tới hư vô, không có cách nào nắm bắt. Chỉ một đạo kiếm quang lại vờn quanh bốn phía, bao trùm tám phương. Đại hán chột mắt này bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng di chuyển chân. Phương vị bọn hắn đứng lúc trước cũng đã cấu thành chiến trận. Có được lực lượng chiến trận, mới không có bị một kiếm của Sở Mộ chém chết. Nếu không dựa vào thực lực thánh cấp cửu tinh trung giai của đại hán chột mắt này căn bản không có cách nào tránh đi được một kiếm của Sở Mộ, cũng không có cách nào ngăn cản được một kiếm này. Hiện tại hắn tránh đi được là mượn nhờ lực lượng chiến trận. Thoáng cái đại hán chột mắt này đã biết rõ mình đá trúng khối sắt. Thực lực tiểu tử này tuyệt đối không có đơn giản như biểu hiện vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ như vậy. Nhưng mà lúc này hắn đã không kịp hối hận nữa. Chiến trận khẽ động, Sở Mộ cũng cảm giác được, hắn không có lập tức ra kiếm thức hai. Mà di chuyển bước chân, thân thể rời đi, né tránh, dùng né tránh để quan sát ảo diệu của chiến trận. Không bao lâu sau Sở Mộ đã nhìn ra huyền diệu của chiến trận này. Thì ra là thế, sau khi thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ lần nữa xuất kiếm. Mây mù hiện lên, tràn ngập, bao trùm bốn phía. Chợt, một đạo kiếm quang cực kỳ ngưng tụ, vô thanh vô tức bắn ra. Chiến trận vốn vận chuyển thông thuận dưới thân kiếm của Sở Mộ bỗng nhiên dừng lại, giống như là máy móc thiếu linh kiện, bắt đầu sụp đổ. Kiếm quang lại đổi, như là quần tinh rơi xuống, một đám kiếm quang sắc bén, bá đạo tuyệt luân bao trùm bốn phương. Dừng tay, đại hán độc nhãn kinh hãi vạn phần, rốt cuộc hắn cũng xác định nhóm người mình đã đá trúng khối sắt cho nên vội vàng lên tiếng. Nhưng mà dường như Sở Mộ lại không nghe thấy được lời nói của hắn. Kiếm thức quần tinh trụy đánh xuống, xuyên thủng mười mấy người. Ý thức bị đánh tan, vô số nguyên thần bị thua lại. Tổng cộng có hơn chục nguyên thần, toàn bộ đều đạt tới cấp độ tứ cấp. Lại nhanh chóng thu một số giới chỉ không gian, kiếm quang khẽ chuyển, chặt đứt năng lượng vô hình quấn quanh phi toa, lại lần nữa khởi động rồi rời đi. Đây là điển hình của việc không giết người thành công còn bị người giết lại. Nếu như đám người đại hán chột mắt biết được người mình chặn đường là vô song kiếm tinh Sở Mộ, nhất định sẽ hối hận tới mức đứt ruột đứt gan. Bởi vì dùng thực lực của bọn hắn, cho dù dùng chiến trận phối hợp có thể đối kháng với cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Dưới đại đa số tình huống có lẽ cũng không cần lo lắng tới tính mạng mình. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, có một đạo thân ảnh tới gần. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Ngoài hắc thần cự kiếm, từng chiếc phi toa dừng lại. Trong phi toa có từng đạo thân ảnh đi ra, trong đó phi toa có tính đại biểu, đáng chú ý nhất chính là phi toa của ngũ đại phủ thành chủ. Phi toa của đồ huyết phủ màu đỏ sậm, ngoại hình dữ tợn bá đạo, giống như là hung thú đang muốn thôn vệ người ta. Phi toa của hắc ma phủ thì toàn thân màu đen, giống như thu nạp ánh sáng bốn phía. Như là ma đầu trong bóng tối, ngoại hình của phi toa trảm long phủ như là một đầu dao long, bá đạo, sắc bén. Bên ngoài phi toa của thanh sát phủ có quang mang màu xanh nhộn nhạo, tựa như ảo mộng. Phi toa của bạch ngân phủ thì toàn thân màu trắng bạc, giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể xuyên thủng tất cả. Đồ thiên quân, hắc tuyệt, long thí, nhan thanh nhã, bạch thần, những người này từ trong phi toa đi ra. Một thân khí tức mịt mờ, cao thâm mà chắc. Chợt, một chiếc phi toa toàn thân màu vàng, dài 10 thước, ngoại hình vô cùng trơn bóng, trôi chảy phóng tới. Chỉ dài 10 thước, nhưng mà màu sắc và ngoại hình lại rất là tinh xảo, áp chế rất nhiều phi toa ở đây. Thậm chí còn không kém hơn phi toa của ngũ đại phủ thành chủ chút nào. Cửa chiếc phi toa mùa vàng vô cùng tinh xảo này mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, thân mặc trường bào màu vàng. Lưu quang kiếm tinh phong phi xa, hắn vừa mới xuất hiện, ánh mắt đã xẹt qua. Rơi vào trên mặt đám người đồ thiên quân. Lục đại tinh thần tề tụ, trừ lục đại tinh thần của ngũ đại phủ thành chủ ra, những tông môn cường đại gần tới phủ thành chủ như Tam Thánh Tông, Tà Long Điện, Mạc Môn, Chân Ma Cung, Thánh Kiếm Tông cũng lục tục tới, Trong phi toa có từng đạo thân ảnh đi ra, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra khí tức cường đại chấn động. Một ít thế lực hơi kém hơn cũng lục tục cưỡi phi toa tới. Người có tư cách tiến vào Hắc Thần bí cảnh trên cơ bản đều là thiên tài. Hơn nữa còn là người tương đối xuất sắc trong đám thiên tài. Đối với tất cả thế lực lớn mà nói, thiên tài càng có giá trị bồi dưỡng. Nếu chỉ là tu luyện giả tầm thường, cho dù có đắp nhiều tài nguyên vào hơn nữa, cho nhiều cơ hội hơn nữa thì cuối cùng cũng có hạn. Nhưng mà cùng một số tài nguyên nếu như dùng lên trên người thiên tài, thường thường sẽ có thu hoạch lớn hơn. Sở Mộ đâu rồi? Có lẽ đang trên đường. Lục đại tinh thần đều xuất hiện, nhưng hiện tại trong đám yêu nghiệt ở đám người trẻ tuổi, người mạnh nhất không còn là lục đại tinh thần, mà là thất đại tinh thần. Đồ huyết vệ mặc khải giáp màu đỏ, bạch ngân vệ mặc khải giáp màu trắng bạc. Hắc ma vệ mặc khải giáp màu đen tinh khiết, thanh sát vệ mặc khải giáp màu xanh, trảm long vệ cũng mặc một thân khải giáp màu đen. Chương 2901, thần kiếm kinh bát phương thượng. Ngũ đại phủ thành chủ, vệ đội của ngũ đại thành chủ liên tục soát kiếm, phân bố tại năm phương hướng. Thực lực mỗi một đội viên ít nhất cũng là thánh cấp thất tinh, do cường giả thánh cấp bát tinh dẫn đầu. Còn có cường giả thánh cấp cửu tinh tọa trấn. Vệ đội của ngũ đại thành chủ xuất hiện ở đây, mục đích tự nhiên là giữ gìn trật tự. Một khi Hắc Thần bí cảnh mở ra, nói không chừng sẽ có một ít người muốn đục nước béo cò, nhân lúc hỗn loạn mà tiến vào bên trong. Như vậy đương nhiên phải có đề phòng. Lục đại tinh thần đứng một phương, khí thế của bọn hắn áp đảo khí thế của những người khác. Tiếp đó những thiên tài trong đệ nhất trận cũng xuất hiện, thiên tài đệ nhất trận chính là thiên tài được các thế lực lớn bồi dưỡng, thiên phú hơn người, thực lực cũng vô cùng cường đại. Ha ha, Lâm huynh, vài chục năm không gặp, khí thế của ngươi lại cường đại hơn. Người này vừa mới mở miệng, thanh âm cuồn cuộn như sấm sét nổ vang, ẩn chứa khí thế kinh người trùng kích ra ngoài. Vài chục năm qua đi, Nghiêm huynh dường như không có tiến bộ gì nha. Người bị gọi là Lâm huynh cười nhạt một tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên giống như phẩy bụi, lập tức đem khí thế trong lời nói của đối phương đánh tan, phong kinh vân đạm. Cường giả họ Nghiêm kia có chút kiêng kỵ, ngượng ngùng cười cười, không có mở miệng nữa. Người họ Lâm chính là nhị điện chủ của Tà Long Điện, một thân thực lực đạt tới ám tinh cấp, là một cường giả. Ở sau lưng hắn có một thanh niên, chính là nhi tử duy nhất của hắn, tên là Lâm Tử Kỳ. Hai mắt Lâm Tử Kỳ quét tới quét lui trong đám người, dường như đang tìm kiếm ai đó. Lại có một chiếc phi toa tới, từ trong phi toa có 10 đạo thân ảnh đi ra. Cầm đầu là một thanh niên, vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cực quang kiếm quân Triệu Vô Cực, từ khi mấy năm trước hắn bại dưới kiếm của Vô Song kiếm tinh đã mai danh ẩn tích, không biết đi nơi nào. Nhìn một thân tu vi của hắn lúc này còn mạnh hơn trước, xem ra là đi bế quan tiềm tu. Triệu Vô Cực vừa mới xuất hiện, ánh mắt đã đảo qua các thiên tài trong đệ nhất trận như Chu Kiếm Danh, lại đảo qua bốn phía, xẹt về phía Louis CG đại tinh thần, không có nhìn thấy Sở Mộ đâu. Ha ha, Phạm Văn Kiệt ta nhất định có thể tăng thực lực tới cực hạn trong Hắc Thần bí cảnh. Một tiếng cười vang vọng, lúc đầu xa, lúc một chữ cuối cùng vang lên, lại giống như vang vọng bên tai mọi người. Tiếp đó một đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện, Bách Biến kiếm quân Phạm Văn Kiệt, đây là thiên tài lánh đời không kém hơn thiên tài top 3 trong đệ nhất trận nha. Cái gọi là thiên tài lánh đời là một loại xưng hô. Thiên tài lưu truyền bên ngoài là thiên tài hiện thế, người nào cũng biết rõ. Nhưng mà có một ít thiên tài rất ít xuất hiện, không có chút nổi danh nào. Bọn hắn thường thường đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra thiên phú kinh người. Loại người này gọi là thiên tài lánh đời. Ví dụ như Triệu Vô Cực cũng coi như là thiên tài lánh đời. Mà bây giờ lại xuất hiện Phạm Văn Kiệt. Đây là một thiên tài xuất hiện sau Triệu Vô Cực, bởi vì kiếm pháp hắn thay đổi thất thường. Có thể nói là biến hóa cực hạn, bởi vậy mới được người ta gọi là Bách Biến kiếm quân. Phạm Văn Kiệt, ta và ngươi sẽ so một lần, xem ai tăng tiến lớn hơn trong Hắc Thần bí cảnh. Lại có một đạo thanh âm vang vọng, thân thể giống như sấm sét phá không gián sát mặt đất bay vụt tới. Phong Vô Ý, so thì so, ta sợ sao? Phạm Văn Kiệt cười hắc hắc, không chút yếu thế. Kinh chập kiếm quân Phong Vô Ý, thiên tài lánh đời thứ ba. Xem ra lần này Hắc Thần bí cảnh mở ra, những thiên tài lánh đời kia cũng đứng ngồi không yên. Hắc Thần bí cảnh là cơ duyên ngàn năm có một lần. Thiên tài lánh đời nếu như còn không ra, không tranh đoạt cơ duyên như vậy thì chẳng khác nào là kẻ ngu ngốc cả. Càng ngày càng có nhiều cường giả đi tới, kiếm thánh ám tinh cấp, thậm chí kiếm thánh minh nguyệt cấp cũng tới. Nhưng mà kiếm thánh cao cấp nhất là Hạo Dương cấp lại không có xuất hiện, không biết đẳng cấp này có tồn tại hay không. Về phần thất phương, thịnh hội như vậy mặc dù lớn, nhưng mà không đủ để cho bọn hắn xuất động. Đương nhiên trừ chính bọn hắn ra, cũng không có ai biết rõ kỳ thực bọn hắn đã sớm tới, nhưng mà vẫn ẩn núp trong hư không nhìn xuống dưới. Lúc này một chiếc phi toa màu vàng sáng nhanh chóng tới gần rồi dừng lại. cửa phi toa mở ra, một đạo thân ảnh từ trong phi toa đi ra. Là Sở Mộ, đệ thất tinh thần, vô song kiếm tinh Sở Mộ tới. Tiếng kinh hô vừa vang lên, vô số ánh mắt chuyển rời qua. Ánh mắt kịch liệt, giống như là kiếm quang sắc bén, hừng hực, xuyên thủng hư không rơi vào trên mặt Sở Mộ. Trong nháy mắt Sở Mộ cũng cảm giác được ánh mắt kinh người như kiếm, giống như muốn xuyên thủng hắn vậy. Chỉ là vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, giống như không có cảm nhận được áp lực những ánh mắt kia mang tới. Vẻ mặt Bạch Thần lạnh nhạt, không có chút biểu hiện nào, lúc này lại mỉm cười. Triệu Vô Cực thì đi lên phía trước vài bước, chắp tay nói với Sở Mộ. Sở huynh, ta còn tưởng rằng ngươi không tới, cơ duyên ngàn năm có một lần há có thể bỏ qua. Sở Mộ cười nói, ngươi chính là đệ thất tinh thần Sở Mộ kia. Một đạo thanh âm xen vào, hai mắt Phong Vô Ý giống như một tia sấm sét, cả người nhảy lên, như hóa thân thành một đạo sấm sét đánh về phía Sở Mộ. Để cho ta nhìn xem vô song kiếm tinh như ngươi có danh xứng với thực hay không. Kiếm pháp của Phong Vô Ý tên là Kinh Chập, cái gọi là Kinh Chập chính là sấm dậy đất bằng, không lên tiếng thì thôi. Một khi lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng, không xuất kiếm thì không có chút uy hiếp nào. Nhưng một khi xuất kiếm, tất cả lực lượng hội tụ vào làm một đạo, xuất ra uy lực vô cùng đáng sợ. Kiếm của Phong Vô Ý lập tức rời khỏi vỏ, một tia sấm sét được dẫn dắt, chạy trên thân kiếm, phóng thẳng tới mũi kiếm, hóa thành một đạo phong mang sấm sét, sắc bén mà dữ dằn, vô cùng bá đạo. Một kiếm này không ẩn chứa bất luận biến hóa nào, chỉ là một kiếm đơn thuần được đâm ra, thân và kiếm cùng hợp lại làm một. Tốc độ nhanh tới mức tận cùng, vô cùng kinh người. Đem một thân tu vi thánh cấp bát tinh sơ giai của Phong Vô Ý phát huy ra toàn bộ, hung hãn mà bá đạo. Chương 2902, Thần Kiếm Kinh Bát Phương Hạ. Phong Vô Ý vốn cách xa Sở Mộ vài trăm thước, nhưng mà không tới một nháy mắt, thân và kiếm cùng hợp, hóa thành một đạo kiếm quang kinh chập, lập tức xé rách không tùng xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Hai mắt Sở Mộ phản chiếu một đạo kiếm quang, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ khí thế mạnh mẽ trùng kích tới. Khí thế kinh người kia tập trung hắn, Sở Mộ rất rõ ràng, nếu như một kiếm kia đánh trúng hắn thì tất cả lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong sẽ lập tức phóng thích ra, phá hủy mục tiêu là hắn. Phong Vô Ý này ra tay nhìn như thăm dò, kỳ thực lại không lưu tình một chút nào. Ngu xuẩn, Triệu Vô Cực thầm nghĩ, đám người Bạch Thần cũng không lo lắng chút nào. Nếu như Sở Mộ ngay cả một kiếm của Phong Vô Ý cũng không thể chống đỡ được thì không có tư cách ngồi song song với bọn hắn. Nói thì chậm nhưng trên thực tế lại rất nhanh, thân thể Sở Mộ bất động, một đạo kiếm quang trong tay chém ra. Kiếm pháp của Phong Vô Ý quả thực rất là cao thâm. Nhưng mà so sánh với Bạch Thần vẫn còn có một chút khoảng cách, chứ đừng nói là so sánh với Huyền Diệu Vương. Lúc này, trong nháy mắt Phong Vô Ý xuất kiếm đánh tới Sở Mộ đã nhìn ra ảo diệu trong kiếm pháp của đối phương, cũng nhìn ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương. Một kiếm của Sở Mộ men theo sơ hở trong kiếm pháp của đối phương mà va chạm, lập tức đánh bại. Kiếm quang như có sấm sét ẩn nấp còn chưa kịp phóng ra uy lực kinh người thì đã bị Sở Mộ đánh bại. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo bành trướng trước mắt khiến cho đồng tử của Phong Vô Ý run lên, lực lượng khởi động. Kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy, ngưng tụ một bức tường bằng kiếm quang trước mắt, ngăn cản một kiếm của Sở Mộ. Tu vi của bản thân Phong Vô Ý là thánh cấp bát tinh sơ giai, nhưng thực lực thực tế lại đủ để so sánh với thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Bởi vậy muốn dùng một kiếm giải quyết đối phương cũng không dễ. Bức tường bằng kiếm quang dưới thân kiếm của Sở Mộ nghiền nát, Phong Vô Ý nhân cơ hội này bay ngược ra. Hắn cảm thấy kiếm trong tay chấn động không thôi, một cỗ lực lượng không ngừng trùng kích, khiến cho hắn không thể không dùng sức mới có thể nắm chặt được. Sở Mộ bước về phía trước một bước, kiếm giơ lên rồi chém xuống. Trong nháy mắt này kiếm quang giống như từ trên trời giáng xuống, tập trung vào Phong Vô Ý rồi chém xuống. Nếu như trước đó Phong Vô Ý chỉ thăm dò Sở Mộ thì Sở Mộ cũng không để ý, vấn đề là Phong Vô Ý xuất kiếm không chút lưu tình nào. Đã như vậy Sở Mộ cũng sẽ không lưu tình, dừng tay. Sắc mặt Phong Vô Ý đại biến, trực giác nói cho hắn biết kiếm này hắn khó có thể chống cự được. Ngăn không được, rất có khả năng sẽ bị chém giết tại chỗ. Trong chớp mắt, Phong Vô Ý lâm vào tử cục, một đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ xé rách không trung, từ bên cạnh chém tới. Đánh trúng kiếm khí màu đỏ, phanh một tiếng, cả hai cùng tán loạn. Có người xuất kiếm đánh tan kiếm khí của Sở Mộ, cứu Phong Vô Ý. Đa tạ tiền bối, Phong Vô Ý giữ được mạng, vội vàng lùi về phía sau. Rồi sau đó nhìn về phía người ra tay, chắp tay nói. Tiện tay mà thôi, người xuất kiếm khẽ cười nói. Đây chính là Lâm Chấn Thông, nhị điện chủ Tà Long Điện. Sở dĩ hắn ra tay là bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Nhi tử độc nhất của hắn Lâm Từ Kỳ, sau khi Sở Mộ xuất hiện đã nói cho hắn biết người này chính là Sở Mộ. Lâm Từ Kỳ cố chút mâu thuẫn với Sở Mộ. Điểm này Lâm Chấn Thông cũng biết, nếu là trước kia hắn sẽ không để ý. nhưng mà Sở Mộ đã được liệt là vô song kiếm tinh, hắn không thể không coi trọng. Nếu như là người khác, sẽ làm giảm mâu thuẫn, cuối cùng là hóa giải. Nhưng mà suy nghĩ của Lâm Chấn Thông khác với bình thường, hắn muốn diệt sát Sở Mộ, như vậy mới không còn mâu thuẫn. Sở Mộ nhìn qua, Lâm Chấn Thông cũng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt vô cùng sắc bén, lại ẩn chứa sát cơ kinh người. Tiếp đó Lâm Chấn Thông muốn xuất kiếm, hai mắt đám người Bạch Thần nheo lại, Lâm Chấn Thông này chính là cường giả kiếm thánh ám tinh cấp lâu năm, thực lực so với cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường còn đáng sợ hơn gấp chục lần. Sở Mộ có thể đối kháng với hắn ta sao? Đột nhiên mặt đất ầm ầm chấn động, lực chú ý của mọi người đều bị dẫn dắt qua, hóa ra là Hắc Thần Cự Kiếm phát ra chấn động, dưới chấn động, một cỗ gợn sóng lập tức từ trong Hắc Thần Cự Kiếm khuếch tán ra ngoài, xẹt qua bốn phương tám hướng, xẹt qua thân thể mọi người, khiến cho mọi người ảm nhận được một cỗ khí thế vô hình, không ai có thể chống lại được. Chợt, từ trong Hắc Thần Cự Kiếm có một cỗ phong mang kinh khủng phóng lên trời, quấy nát phong vân. Trên không bỗng nhiên trở nên đen lại, giống như đêm tối hàng lâm. Từng vết nứt không gian khủng bố tới cực điểm nhiều lần xuất hiện, răng khắp nơi, trải rộng trong hư không. Mỗi một vết nứt không gian đều tản mát ra quang mang đen kịt, giống như là miệng của hung thú thái cổ, muốn thôn phệ thiên địa, diệt sạch tất cả sinh cơ. Phong mang thần kiếm, vết nứt không gian, uy thế như vậy khiến cho sắc mặt mọi người liên tục đại biến, vô cùng khiếp sợ. Mỗi một vết nứt không gian đều khiến cho trong lòng mọi người kinh hãi, lạnh mình, hồi hộp không thôi. Cho dù là kiếm thánh minh nguyệt cấp cũng không dám tranh phong mang. May mắn là vô số vết nứt không gian chỉ xuất hiện trên không trung, phía dưới tuyệt đối an toàn. Nếu không cũng không có ai dám đứng ở đây. Khí thế khủng bố, phong mang kinh thiên động địa không ngừng từ trong Hắc Thần Cự Kiếm phun ra. Năng lượng tích xúc ngàn năm giống như giờ phút này đều phun ra toàn bộ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khí thế, phong mang bên trên Hắc Thần Cự Kiếm. Hắc Thần Cự Kiếm, hư ảnh cao mấy ngàn thước dưới cỗ khí thế, phong mang kia không ngừng được rèn luyện, trở nên ngưng thực, hóa thành thực chất. Áp lực, một loại áp lực trước đó chưa từng có từ trong Hắc Thần Cự Kiếm lan tràn ra, bao trùm bát phương, rơi vào trên thân mọi người, giống như núi cao vô hình trấn áp vậy. Ngay cả Sở Mộ cũng cảm thấy thân thể mình trầm xuống, lại càng không cần phải nói tới những tu luyện giả không bằng hắn. Tu luyện giả tới đây ít nhất cũng có tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, nói cách khác ít nhất cũng là cường giả thánh cấp thất tinh sơ giai. Đối mặt với áp lực bực này ít nhiều còn có thể chống cự lại một chút. Đương nhiên cũng là do Hắc Thần Cự Kiếm không có trực tiếp nhằm vào bọn hắn. Chương 2903, Pháp Tắc Diệt Phong Thượng. Nếu như phong mang của Hắc Thần Cự Kiếm trực tiếp nhằm vào bọn hắn, chỉ sợ ngay cả năm kiếm thánh minh nguyệt cấp kia cũng không thể chịu đựng được. Không có ai nói chuyện, cả đám ngẩng đầu, vận chuyển kiếm nguyên, phóng thích ra khí thế đối kháng, giảm bớt áp lực. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, Hắc Thần bí cảnh sắp mở ra. Ầm ầm, nương theo vô số vết nứt không gian, từng đạo quang mang đen kịt nhảy lên, ngưng tụ, hóa thành từng tia chớp màu đen. Tia chớp kia giống như có thể thu nạp hết thảy quang mang lại. Vừa mới xuất hiện, ánh sáng trong trời đất lập tức trở nên lờ mờ, giống như tiến vào trong đêm tối. Sấm sét khủng bố màu đen giống như nhiệt long màu đen chạy trên bầu trời, lại xuyên qua những vết nứt không gian, không bị tổn hại một chút nào. Màn này khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Khí tức mà vết nứt không gian tản mát ra đã khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà sấm sét giống như nhiệt long kia không ngờ lại có thể tự do xuyên qua trong đó. Điều này nói rõ sấm sét màu đen kia so với vết nứt không gian còn kinh khủng hơn. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Sở Mộ chăm chú nhìn vào một đạo sấm sét màu đen như nhiệt long. Hắn có thể nhạy cảm phát hiện ra được có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ ở trong đạo sấm trước màu đen kia nhộn nhạo. Đây là khí tức mà hắn chưa từng cảm nhận qua, rất là đặc biệt, cũng vô cùng khủng bố, khiến cho người ta kinh hãi. Không có chút sinh cơ nào, thiên địa vạn vật ít nhiều đều ẩn chứa một chút sinh cơ bên trong. Nhưng mà Sở Mộ dưới đạo sấm sét màu đen giống như nhiệt long kia lại không cảm nhận được một chút sinh cơ nào, thực sự không có một tia mảy may nào. Loại khí tức này cùng loài với khí tức hủy diệt, nhưng mà so với hủy diệt còn càng thêm đáng sợ hơn. Quả thực là hủy diệt trong hủy diệt, đạt tới cực hạn hủy diệt. Tất cả sinh cơ, tất cả sự vật một khi bị ảnh hưởng tới đều bị phá hủy, hoàn toàn tan biến trong thiên địa. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Sở Mộ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chợt, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, nếu như có thể tìm hiểu được loại lực lượng này, cô đọng, dung nhập vào trong kiếm ý. Nghĩ như vậy mà tim Sở Mộ đã đập thình thịch rồi. Loại lực lượng đáng sợ này nếu như có thể nắm giữ, tu luyện rồi nhập vào trong kiếm ý. Như vậy uy lực của kiếm ý sẽ lại lần nữa tăng lên một cấp độ, thực lực của hắn tất sẽ càng cường đại hơn. Dù sao hắn có hai đạo kiếm hồn, hai đạo kiếm ý. trong đó có một đạo là vĩnh hằng kiếm hồn, ẩn chứa vĩnh hằng kiếm ý. Một đạo còn lại là kiếm hồn bình thường, ẩn chứa kiếm ý bình thường. Vĩnh hằng kiếm ý quả thực là tồn tại đỉnh tiêm trong các kiếm ý, vô cùng cao cấp, thập phần huyền diệu. Nhưng mà vĩnh hằng kiếm ý trên phương diện lực phá hoại kỳ thực cũng không quá xuất sắc, đương nhiên nói không được xuất sắc cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sở Mộ có thể khẳng định nếu như mình có được loại lực lượng trong tia chớp màu đen giống như Nhiệt Long này, luyện nhập vào trong kiếm hồn, kiếm ý mà nói. Đẳng cấp của nó sẽ tăng lên, tuyệt đối không kém hơn vĩnh hằng kiếm ý. Mà lực phá hoại trực tiếp của nó tuyệt đối còn hơn vĩnh hằng kiếm ý. Xông lên, suy nghĩ này hiện lên trong đầu Sở Mộ nhưng cũng nhanh chóng bị Sở Mộ xóa bỏ. Xông lên quả thực là đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình. Không nói tới xông lên có thể đạt được loại lực lượng này hay không, chỉ cần bằng những vết nứt không gian không ngừng xuất hiện kia, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng cũng đủ để khiến cho bản thân hắn thân tử đạo tiêu. Nếu như tiến thêm một bước, coi như là tránh đi vết nứt không gian, chạm được tới sấm sét màu đen. Uy lực của nó cũng không phải là thứ mà hắn có thể thừa nhận được. Thậm chí có thể trong tích tắc sẽ tan thành mây khói. Không bằng thử lực lượng thần hồn một chút, thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ đem lực lượng thần hồn cô đọng lại thành một đám, lập tức phóng thích ra. Trong nháy mắt đám lực lượng thần hồn kia xông thẳng lên trên không trung, trong nháy mắt đã bay lên cao mấy ngàn thước. Một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, vô cùng trùng hợp. Một đám thần hồn của Sở Mộ không kịp né tránh, trực tiếp bị vết nứt không gian ảnh hưởng tới, bị thôn phệ. Lực lượng khủng bố xâm nhập tới, sắc mặt Sở Mộ biến đổi, vội vàng chặt đứt liên hệ với đám thần hồn này. Lúc này mới không bị lực lượng của vết nứt không gian lan gần tới bản thân. Tổn thất một chút lực lượng thần hồn cũng không có gì, dù sao rất nhanh là có thể khôi phục lại. Nhưng mà uy lực của vết nứt không gian lại làm cho Sở Mộ cảm thấy hồi hồi. Sở Mộ phóng ra lực lượng thần hồn, tự nhiên sẽ tạo thành một ít chấn động rất nhỏ. Đại đa số tu luyện giả không có cách nào phát hiện ra được. Nhưng mà một số nhỏ cường giả lại có thể cảm giác được. Đám người bạch thần nhìn về phía Sở Mộ, có chút khó hiểu. Mà cường giả như Lâm Chấn Thông lại lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ Sở Mộ không biết sống chết. Sở Mộ nhíu mày, sau một lát lại phóng ra một đạo lực lượng thần hồn. Lần trước hắn chuẩn bị chưa đủ, lúc này trải qua lần lượt mô phỏng, lại tiến vào trong không tịch chi cảnh, cảm nhận rõ ràng hơn gấp chục lần. Lần thứ hai thử vẫn bị thất bại, Sở Mộ chỉ có thể buông tha cho suy nghĩ này. Lúc này lực lượng thần hồn không có tốc độ nhanh như trước nữa, hơn nữa cũng nhỏ hơn. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Sở Mộ lập tức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng khống chế một đám lực lượng thần hồn của mình tránh đi, tiếp tục phóng lên trên. Loại cảm giác này giống như là nhảy múa trên lưỡi dao vậy, vô cùng hung hiểm, vô cùng kích thích. Sở Mộ không thể không tập trung lực chú ý, thân ảnh Triệu Vô Cực lóe lên, xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, đứng vững. Sau đó Bạch Thần cũng bước ra một bước, xuất hiện ở một bên khác của Sở Mộ. Bọn hắn làm như vậy mục đích rất rõ ràng, đó là hộ pháp thay cho Sở Mộ. Tuy rằng bọn hắn không biết rõ Sở Mộ đang làm gì. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết lúc này Sở Mộ vẫn có lực tự bảo vệ mình, nhưng mà giúp đỡ một phen cũng không sao. Triệu Vô Cực hộ pháp là bởi vì năm đó khiêu chiến thất bại, Sở Mộ cũng không có trách cứ hắn. Mà Bạch Thần thì cho rằng Sở Mộ là một đối thủ tốt. Cách làm của hai người Sở Mộ cũng có thể cảm giác được. Vốn tuy rằng hắn tập trung lập chú ý vào trên không trung, nhưng mà vẫn phân tâm chú ý động tĩnh bốn phía. Một khi có người ra tay với hắn, hắn lập tức bỏ qua đạo lực lượng thần hồn kia. Chương 2904, pháp tắc diệt vong hạ. Hiện tại thì tốt rồi, có thể chuyên tâm khống chế lực lượng thần hồn. Dưới tình huống càng thêm chuyên chú, muốn khống chế tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không ngừng né tránh vết nứt không gian, không ngừng hướng lên trên mà đi, tới gần tia chớp màu đen. Trong nháy mắt khi vừa tiếp xúc, Sở Mộ lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng hủy diệt cực hạn, không có cách nào hình dung nhanh chóng đánh tan đạo lực lượng thần hồn của hắn. Không phải là đánh tan, mà là tiêu diệt một cách vô cùng quỷ dị, trong lúc vô hình triệt để tiêu tán. Trong nháy mắt một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên, loại cảm giác nguy cơ này so với Sở Mộ gặp phải cường địch là tuyệt thế cường giả còn mãnh liệt hơn. Không chút do dự, Sở Mộ lập tức chặt đứt liên hệ với đạo lực lượng thần hồn chỉ còn lại một chút này. Còn chưa kịp buông lỏng thì trong nháy mắt tóc gáy hắn đã dựng đứng, sởn hết cả gai ốc, ngay cả linh hồn cũng đang run sợ. Loại khí tức đáng sợ này không ngờ lại đi theo quỹ tích của lực lượng thần hồn bắn về phía Sở Mộ. Nhanh, quá nhanh, nhanh tới mức không có cách nào hình dung được. Trong tích tắc này ngay cả kiếm thánh minh nguyệt cấp cũng không thể nào kịp phản ứng. Một đạo khí tức kia cũng đã theo quỹ tích của lực lượng thần hồn tiến vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Quá nhanh, Sở Mộ hoàn toàn không phản ứng kịp. Tốc độ như vậy đừng nói là Sở Mộ, coi như là kiếm thánh minh nguyệt cấp cũng khó có thể phản ứng kịp. Cho dù là Thất Vương chỉ vừa mới cảm giác thì đạo khí tức kia đã chui vào trong thế giới tinh thần, không kịp phản ứng. Cỗ khí tức kia rất là nhỏ, nhỏ tới mức không có cách nào phân biệt được, nhưng mà lại vô cùng khủng bố. Một tia khí tức rất nhỏ kia tiến vào trong thế giới tinh thần của Sở Mộ. Thế giới tinh thần của Sở Mộ lập tức rung chuyển, gió nổi mây phun. Từng đạo lực lượng pháp tắc dưới cỗ khí tức rất nhỏ kia nhanh chóng trở nên phai mờ, tan biến trong vô hình. Năm loại lực lượng pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sinh sinh bất tức, vận chuyển theo chiều tương sinh, không ngờ lại không ngăn cản được người tức đã triệt để biến mất. Sau đó lực lượng lôi chi pháp tắc dưới cỗ khí tức kia cũng biến mất. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ căn bản không có cách nào tới gần, bởi vì một khi tới gần cỗ khí tức kia sẽ lập tức bị cỗ khí tức kia làm cho phai mờ. Tại sao lại có thể như vậy? Sở Mộ kinh hãi vô cùng, khủng bố, thực sự quá là kinh khủng, chỉ là một tia khí tức rất là nhỏ nhoi lại ẩn chứa uy lực khủng bố như vậy. Không ngờ lại đánh tan từng đạo lực lượng pháp tắc của hắn, đánh tan lực lượng quy tắc. Mặc dù nói lực lượng pháp tắc đến bây giờ đã không còn có tác dụng gì lớn với hắn. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy lực lượng pháp tắc trước đó hắn phải khổ luyện bao nhiêu mới thành lại bị đánh tan, hoàn toàn biến mất, không còn một chút dấu vết nào lưu lại. Loại cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Nên làm thế nào đây? Sở Mộ nhanh chóng suy nghĩ, cũng không có gì vậy mà lâm vào trong hỗn loạn. Nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nếu không trong thế giới tinh thần của hắn, tất cả các loại lực lượng có khả năng đều bị một tia lực lượng này phá hủy. Tới lúc đó ngay cả linh hồn sợ rằng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lực lượng phong chi pháp tắc ở dưới cỗ khí tức kia bị phai mờ, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó thời gian quy tắc cũng bị phai mờ. Không bao lâu sau trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, đủ loại lực lượng pháp tắc, quy tắc đều biến mất. Chỉ còn lại một đạo lực lượng không gian pháp tắc vẫn còn tỏa ra quang mang yếu ớt. Lực lượng pháp tắc không gian không thể bị diệt vong, những lực lượng quy tắc, pháp tắc khác biến mất, tuy rằng Sở Mộ cảm thấy tiếc hận, nhưng mà hiện tại lực lượng pháp tắc, quy tắc đối với hắn mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà lực lượng pháp tắc không gian lại liên quan tới tiểu không gian tùy thân của hắn, một khi biến mất, không gian tùy thân của hắn cũng biến mất theo. Mà trong không gian nhỏ tùy thân của hắn có cỗ quan tài thủy tinh chứa hư không kiếm linh, đồng thời còn có một ít bảo vật cực kỳ quan trọng. Một khi lực lượng pháp tắc không gian biến mất, không gian nhỏ tùy thân cũng biến mất theo. Đến lúc đó tất cả những thứ bên trong đều biến mất theo, không biết sẽ lưu lạc tới phương nào. Nhưng mà rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo toàn pháp tắc không gian? Lúc này một tia khí tức rất nhỏ lại vô cùng khủng bố kia đã lan tràn về phía pháp tắc không gian, hư không bí điển lắc lư rung động, phóng ra quang mang mạnh mẽ, chiếu sáng cả thế giới tinh thần của Sở Mộ. Lực lượng của hư không bí điển trong lúc nhất thời không ngờ lại chống lại được cỗ khí tức rất nhỏ bé kia, khiến cho Sở Mộ nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà lực lượng của hư không bí điển lại bị tiêu hao, tốc độ tiêu hao cực nhanh. Hư không bí điển chấn động càng ngày càng rõ ràng, nhìn qua đã biết căn bản không thể nào kiên trì được bao lâu. Một khi lực lượng của hư không bí điển không còn, chỉ sợ ngay cả hư không bí điển cũng khó có cách nào thoát khỏi được. Nói cho cùng hư không bí điển cũng không phải là thứ gì thực tế, mà chỉ là một tồn tại hư ảo, một loại lực lượng đặc thù ngưng tụ mà thành một đồ vật dùng để truyền thừa mà thôi. Lực lượng thần hồn không có cách nào chống cự. Nguyên thần lực cũng không có cách nào chống cự được, tư duy không ngừng chuyển động, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được vận chuyển, Sở Mộ không ngừng suy nghĩ biện pháp. Nếu như hư không bí điển biến mất, lực lượng pháp tắc không gian cũng biến mất, đến lúc đó thứ gặp nạn sẽ là cái khác. Ví dụ như nguyên thần của hắn, ví dụ như kiếm hồn và kiếm ý. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một đạo linh quang, kiếm hồn, kiếm ý, linh quang này lập tức bị Sở Mộ nắm bắt, ta có kiếm ý, ta có vĩnh hằng kiếm ý, vĩnh hằng bất diệt. Bất tử bất hủ, có lẽ Sở Mộ có cảm giác nhìn thấy được hy vọng, mà lúc này quang mang của hư không bí điển đã bị ăn mòn, một tia khí tức đáng sợ kia đã chạm tới bản thể của hư không bí điển. Hư không bí điển không ngừng run rẩy chấn động, quang mang chung quanh biến ảo, trở nên rất không ổn định. Sở Mộ vội vàng điều động vĩnh hằng kiếm ý, phân hóa ra một ít lực lượng của vĩnh hằng kiếm ý bắn về phía cỗ khí tức rất nhỏ kia. Chương 2905, kiếm ý mới. Trong nháy mắt này vĩnh hằng kiếm ý và cỗ khí tức đáng sợ kia tiếp xúc, cũng không có thoáng cái bị đánh tan. Trái lại còn có thể đối kháng được một hai. Hai mắt Sở Mộ lập tức sáng ngời, tuy rằng sau mấy hơi thì đạo vĩnh hằng kiếm ý kia vẫn bị đánh tan, trở nên phai mờ rồi biến mất. Nhưng mà lại làm cho hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Mặc dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nhưng mà Sở Mộ nhất định sẽ không buông tha. Đây là hành động tự cứu bản thân mình, lúc này hư không bí điển đang bị ảnh hưởng thêm một chút. Quang mang bắt đầu từ mạnh mẽ chuyển thành suy yếu. Sở Mộ biết rõ hư không bí điển cũng bắt đầu bị phá hỏng. Hư không bí điển bị phá hỏng, Sở Mộ cũng có thể tiếp nhận được kết quả như vậy. Duy chỉ có một đạo lực lượng pháp tắc không gian kia không thể để cho nó biến mất được. Hắn lập tức điều động thêm vĩnh hằng kiếm ý, chia ra làm hai đạo, bắn từ hai phía tới, giống như triển khai kiếm pháp tấn công vậy. Sau 10 tức, hai đạo vĩnh hằng kiếm ý kia cũng bị đánh tan. Nhưng mà Sở Mộ lại nhạy cảm phát hiện ra, cỗ khí tức rất nhỏ kia dường như cũng biến mất một chút. Tiêu hao, lực lượng mình tiêu hao, nhưng mà cỗ khí tức rất nhỏ kia cũng đang tiêu hao. Nếu như nói trước đó Sở Mộ chỉ nhìn thấy một đường hy vọng, thì lúc này hy vọng đã được phóng đại lên. Lần lượt điều động lực lượng của vĩnh hằng kiếm ý, không ngừng công kích cỗ khí tức kia. Tuy rằng lần lượt bị phai mờ, nhưng mà một tia khí tức này quả thực trong cảm giác của Sở Mộ, đang suy yếu từng chút một. Không bao lâu sau hư không bí điển đã tán loạn, triệt để biến mất, khiến cho Sở Mộ có cảm giác buồn vô cớ. Nhưng mà hắn không có thời gian đi cảm nhận, mà vẫn không ngừng điều động lực lượng của vĩnh hằng kiếm ý, không ngừng làm tia khí tức nhỏ kia tiêu hao. Theo tiêu hao, vĩnh hằng kiếm ý của Sở Mộ cũng tiêu hao một nửa. Vĩnh hằng kiếm ý ẩn chứa một tia lực lượng vĩnh hằng, không nhiều lắm. Nhưng mà lực lượng vĩnh hằng lại thần diệu vô cùng, trên phương diện lực phá hoại không mạnh, nhưng mà ở phương diện phòng thủ, thủ hộ lại có hiệu quả kinh người. Lực lượng hủy diệt và lực lượng bất hủ là hai loại lực lượng cùng cấp độ, không thể nào phân ai cao ai thấp hơn. Hiện tại loại lực lượng hủy diệt này cùng với lực lượng vĩnh hằng cũng là lực lượng cùng một cấp độ. Chỉ có điều lực lượng vĩnh hằng Sở Mộ nắm giữ còn rất thưa thớt. Hiện tại cấp độ của hắn quá thấp, có lẽ có thể đạt được một tia lực lượng vĩnh hằng luyện hóa thành vĩnh hằng kiếm ý đã là cơ duyên lớn lao, còn không có cách nào trực tiếp đi tu luyện được. Bằng không nếu như vĩnh hằng kiếm ý của hắn ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng mạnh mẽ hơn vài phần, cũng đủ để đối kháng một đạo lực lượng hủy diệt cực hạn kia mà không cần phải dùng thủ đoạn tiêu hao này. Khác biệt giữa cả hai đã lập tức nhìn ra được, một tia lực lượng hủy diệt cực hạn kia tuy rằng nhiều hơn lực lượng vĩnh hằng mà Sở Mộ nắm giữ. Nhưng mà sau khi tiêu hao lại không có cách nào được bổ sung, tương đương với thân cô thế cô. Mà lực lượng vĩnh hằng Sở Mộ nắm giữ, tuy rằng rất ít, nhưng mà sau khi tiêu hao còn có thể tốn một đoạn thời gian ngắn đi khôi phục. So sánh qua, Sở Mộ dần dần chiếm thế thượng phong. Mắt thấy một tia khí tức hủy diệt cực hạn kia bị suy yếu đại bộ phận. Sau khi chỉ còn lại một phần nhỏ, trong lòng Sở Mộ khẽ động, một suy nghĩ lớn gan lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Loại lực lượng này có lực phá hoại rất mạnh, vô cùng đáng sợ, quả thực là cuộc đời này hiếm thấy. Cấp độ của nó cũng tương đương với lực lượng vĩnh hằng. Loại lực lượng vô cùng cao cấp này sao có thể bỏ qua được chứ? Sở Mộ nhìn về phía một đạo kiếm hồn còn lại, lập tức, hắn điều động kiếm ý bình thường. Dưới sự thúc giục của Sở Mộ, cả đạo kiếm ý lập tức bắn ra, tựa như một thanh thần kiếm trải qua thiên truy bách luyện, đâm về phía khí tức hủy diệt cực hạn còn thừa không nhiều lắm kia. Trong nháy mắt đâm trúng mục tiêu, kiếm ý bình thường trực tiếp đem cỗ khí tức hủy diệt kia thu vào bên trong. Khẽ hút, Sở Mộ lập tức cảm giác được đạo kiếm ý bình thường của mình không ngờ lại bị sơi tái, bắt đầu muốn sụp đổ. Sở Mộ vô cùng tỉnh táo, không chút kinh hãi nào. Điểm này hắn đã sớm dự liệu được. Kiếm ý nhanh chóng chui vào trong kiếm hồn, có kiếm hồn gia trì, lập tức trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Đối với một cỗ khí tức hủy diệt cực hạn kia cũng có trói buộc càng lớn hơn. Chợt, Sở Mộ lại điều động vĩnh hằng kiếm hồn tới gần đạo kiếm hồn bình thường kia, đem vĩnh hằng kiếm ý bên trong điều động ra. Bên trên kiếm hồn bình thường lập tức phóng ra khí tức của vĩnh hằng kiếm ý, từng tia một xâm nhập vào trong kiếm hồn bình thường, tiến vào trong kiếm ý bình thường, đem khí tức hủy diệt cực hạn kia trấn áp lại. Có vĩnh hằng kiếm ý trấn áp, một tia khí tức hủy diệt kia bị hạ thấp uy năng, giảm ảnh hưởng đối với kiếm ý bình thường xuống mức thấp nhất. Tốc độ khôi phục của kiếm ý bình thường rốt cuộc cũng cân bằng với tốc độ bị ăn mòn, song phương miễn cưỡng bảo trì cân đối. Được rồi, kiếm ý bị ăn mòn biến mất, bản thân nó lại tự có thể khôi phục lại. Một lát sau kiếm ý sẽ bị cỗ khí tức hủy diệt cực hạn kia làm ảnh hưởng, dần dần sinh ra thay đổi, cuối cùng bị đồng hóa, trở thành một loại kiếm ý càng thêm cường đại hơn. Sở Mộ thầm nghĩ, trong lòng mừng rỡ không thôi. Các loại lực lượng quy tắc, pháp tắc biến mất, hư không bí điển biến mất, cuối cùng đổi lại một loại kiếm ý mới, mạnh mẽ vô cùng. Đây là chuyện rất có lợi, khiến cho cảm giác thất lạc trong lòng hắn bị quét sạch không còn. Chỉ là Sở Mộ lại có vài phần im lặng, loại thế cục hiện tại này khiến cho vĩnh hằng kiếm ý và kiếm ý bình thường của hắn trong một đoạn thời gian ngắn sau này không có cách nào vận dụng được. Nói cách khác, thực lực của hắn sẽ bởi vì không có cách nào vận dụng kiếm ý mà giảm xuống. Đoán chừng sẽ giảm xuống tới mức tương đương với thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường. Dùng tu vi vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ của hắn có được thực lực thánh cấp cửu tinh tầm thường, không thể không nói hết sức kinh người. Nhưng mà Sở Mộ còn cảm thấy còn xa chưa đủ, bất quá chờ tới khi kiếm ý mới xuất hiện, thực lực của ta tất sẽ dựa trên cơ sở vốn có tăng thêm lần nữa.

một thân lân giáp màu bạc trở nên âm u. Trái lại, thân thể bị tàn phá của Phong Vô Ý dưới quang mang hai màu vàng bạc bao phủ, dường như dần dần khôi phục. Hơn 10 tức sau, quang mang hai màu vàng bạc nội liễm lại, một cỗ thân thể nguyên vẹn hiển hiện. Vốn Phong Vô Ý đã bị Sở Mộ đánh nát đầu, nửa người trên bị hao tổn, lúc này cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, hung quang như kiếm, rất là sắc bén. Yết hầu khẽ động, thanh âm tối nghĩa mà khàn khàn cũng vang lên theo. Thân thể yêu tộc không ngờ lại yếu ớt như vậy. Sau khi hoạt động tứ chi, Phong Vô Ý phục sinh, bị hung yêu nhất phân chiếm cứ. Bí thuật, yêu chủ chuyển sinh, trong hung yêu nhất tộc, chỉ có đạt tới cấp bậc yêu chủ mới có thể nắm giữ một loại bí thuật, phương pháp chuyển sinh. Bỏ qua thân thể cường đại của mình, dùng phương thức linh hồn tiến vào trong một cỗ thân thể khác, chiếm cứ nó. Đầu hung yêu nhất phân trước mắt này dùng yêu chủ chuyển sinh bí thuật chiếm cứ thân thể Phong Vô Ý, mà nguyên thần của Phong Vô Ý còn chưa bị Sở Mộ lấy đi, bởi vì hắn không có cơ hội kia. Khí tức hung lệ mà tàn bạo dần dần từ trong người Phong Vô Ý này tràn ra. Phong Vô Ý phục sinh, nhưng mà đã không còn là Phong Vô Ý ban đầu, mà là yêu chủ Phong Vô Ý. Dâng tính mạng các ngươi ra, thanh âm chói tai từ trong miệng Phong Vô Ý vang lên, chợt hắn chém ra một kiếm. Kiếm quang kia còn có chút cứng ngắc, không nhanh, nhưng mà uy lực vẫn cường đại. Kiếm quang chém qua, lập tức chém giết một đầu ngân giác hung yêu. Mấy chục đầu ngân giác hung yêu không ngờ lại không phản kháng một chút nào, trong mắt còn hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Bị chém giết, tâm hạch cũng bị phá. Tâm hạch chi lực tinh thuần lan tràn ra, nhanh chóng bị yêu chủ Phong Vô Ý hấp thu. Hấp thu tâm hạch chi lực của mấy chục đầu ngân giác hung yêu, tu vi của yêu chủ Phong Vô Ý từ vạn cổ cảnh bát trọng thiên trung kỳ trực tiếp tăng lên, đột phá, đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên hậu kỳ, tới gần đỉnh phong. Mà thực lực cũng tiến thêm một bước, tăng lên, nếu như dùng tu vi này lại chiến với Sở Mộ một trận, thắng bại khó liệu. Nhân tộc, ngày chết của các ngươi tới rồi. Yêu chủ Phong Vô Ý cười hắc hắc, mang theo thanh kiếm gãy, nhanh chóng rời khỏi yêu xào. Sau khi Sở Mộ rời khỏi yêu xào, hắn luôn có cảm giác nguy cơ vần quanh. Loại nguy cơ này không phải là nguy cơ tới từ Lâm Chấn Thông đuổi giết, mà là nguy cơ khác. Dường như là nhắm vào hắn, lại giống như không phải nhắm vào hắn, hết sức kỳ lạ, khiến cho Sở Mộ cũng khó có thể phân biệt được. Chiến đấu trong yêu xào một phen, thành công chém giết Phong Vô Ý, đạt được giới chỉ không gian của hắn ta. Đáng tiếc nguyên thần của đối phương Sở Mộ không lấy được, nếu không hung yêu nhất phân kia cũng không cách nào hoàn thành yêu chủ chuyển sinh bí thuật, chiếm cứ thân thể Phong Vô Ý. Thoát thân khỏi mấy chục đầu ngân giác hung yêu, nhưng mà tu vi của Sở Mộ cũng bởi vì chém giết và hấp thu tâm hạch chi lực của không ít đầu đồng giác hung yêu cho nên cũng tăng lên, đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên cực hạn, cách đỉnh phong chỉ còn cách một đường. Lúc này dùng tu vi và độ tinh thuần thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ, tâm hạch chi lực của thiết giác hung yêu đã không còn tác dụng gì nữa. Tối thiểu cũng phải là cấp độ đồng giác hung yêu mới có thể làm cho tu vi hắn tăng trưởng. Sau khi nhanh chóng rời khỏi yêu xào, Sở Mộ toàn lực chạy đi, một mặt tìm kiếm hung yêu chém giết. Hung yêu trong bí cảnh là thổ dân của bí cảnh này, tâm hạch của chúng ẩn chứa lực lượng tinh thuần. Nhưng mà có một điểm là không thể nào mang ra khỏi bí cảnh. Bằng không chỉ cần chém giết một đám thiết giác hung yêu, thu tâm hạch chúng lại, đợi sau khi hắc thần bí cảnh đóng cửa lại mang ra ngoài, nhất định có thể bán được một cái giá rất lớn. Hoặc là dùng để bồi dưỡng thủ hạ, làm cho thủ hạ nhanh chóng tăng tiến tu vi lên. Không lâu sau khi Sở Mộ rời khỏi yêu xào, Lâm Chấn Thông đã mang theo Lâm Tử Kỳ đi tới bên ngoài yêu xào. Một tòa yêu xào, trong mắt Lâm Chấn Thông hiện lên vẻ vui mừng, hắn còn cảm giác được khí tức Sở Mộ lưu lại. Nói cách khác Sở Mộ đã tới tòa yêu xào này, thậm chí còn có khả năng đang ở trong tòa yêu xào này. Nhanh chóng tiến vào trong yêu xào, nhìn thấy thi thể thiết giác hung yêu la liệt khắp nơi. Hai người đi lên tầng 2. Nhìn thấy mấy trăm thi thể đồng giác hung yêu khô quát, lại còn có 10 cỗ thi thể ngân giác hung yêu. Lâm Chấn Thông nhướng mày, có chút khó hiểu. Chợt, hắn mang theo Lâm Tử Kỳ đi lên tầng 3, rỗng tuếch. Lại đi tới tầng thứ 4, cũng là một mảnh trống rỗng. Yêu chủ đâu rồi? Lâm Chấn Thông âm thầm nghi hoặc, nếu như có thể chém giết yêu chủ, tâm hạch chi lực của nó để Lâm Tử Kỳ hấp thu thì tu vi của Lâm Tử Kỳ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó thực lực chân chính nói không chừng sẽ không thua kém hắn là bao. Chương 2917, vạn cổ cảnh bát trọng thiên thượng. Đương nhiên yêu chủ thực lực cường đại, muốn giết, độ khó rất lớn. Lâm Chấn Thông dù thế nào cũng không thể nghĩ tới yêu chủ của tòa yêu xào này đã sử dụng bí thuật chuyển sinh, chiếm cứ thân thể một kiếm tu nhân tộc. Mà bản tôn hắn thì hóa hành bụi phấn. Yêu chủ chuyển sinh bí thuật này là bí thuật ngàn năm qua hung yêu nhất tộc sáng tạo ra, hơn nữa chỉ có đạt tới cấp bậc yêu chủ mới có thể tu luyện. Hơn nữa không phải tất cả yêu chủ đều có thể tu luyện, chỉ có một số nhỏ yêu chủ mới có thiên phú nắm giữ được. Lâm Chấn Thông kiến thức rộng rãi, cũng không phải lần đầu tiến vào Hắc Thần bí cảnh. Nhưng mà hắn cũng không biết yêu chủ lại có bí thuật kinh người này như vậy, dĩ nhiên sẽ không liên tưởng về phương hướng kia. Tầng thứ hai, kiếm khí mà Sở Mộ lưu lại Lâm Chấn Thông khó có thể phát giác ra được, nhưng mà Lâm Chấn Thông có thể cảm nhận được rõ ràng. Bởi vậy hắn lại mang theo Lâm Tử Kỳ, đi dọc theo phương hướng Sở Mộ rời đi, nhanh chóng truy kích theo. Đây là tồn tại khiến cho hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Phải mau chóng chém giết Sở Mộ, nếu không để cho Sở Mộ này phát triển, tuyệt đối là một tai họa. Nếu như là ở bên ngoài bí cảnh Lâm Chấn Thông cũng không vội vã như vậy, hắn có thời gian sắp xếp thật kỳ. Nhưng mà ở trong Hắc Thần bí cảnh này, tu vi hắn không thể nào tăng lên nữa. Trừ phi có thể đột phá thành tuyệt thế cường giả, tu vi của Sở Mộ lại còn có thể nhanh chóng tăng lên. Yêu chủ Phong vô ý rời khỏi yêu sao, sau đó phương hướng hắn tiến lên cũng là phương hướng Sở Mộ rời đi. Yêu chủ Phong vô ý có thể cảm nhận được khí tức chấn động do Sở Mộ lưu lại. Mục đích của hắn tự nhiên cũng là chém giết Sở Mộ. Hung yêu nhất tộc có trí tuệ, bởi vậy chúng biết rõ, ngàn năm Hắc Thần bí cảnh mới liên thông với bên ngoài, chúng không thể nào rời đi. Lúc có nhân tộc tiến vào săn giết bọn chúng, cùng lúc đó chúng cũng săn giết nhân tộc, hấp thu nguyên thần của nhân tộc, làm lớn mạnh bản thân, làm tăng thực lực và cấp độ của bản thân, trở nên cường đại hơn, đạt được địa vị cao hơn. Nguyên thần của nhân tộc thực sự là mỹ vị a. Một ngân giác hung yêu đánh nát đầu một kiếm thánh, trực tiếp lấy ra nguyên thần rồi nhét vào trong miệng, một mặt nhấm nháp, một mặt dùng thanh âm quái dị nói. Ý thức của nguyên thần kia vẫn còn, trong khi bị nhai nuốt phát ra thanh âm vô cùng thê lương thảm thiết, muốn tự bạo nguyên thần lại bị một cỗ lực lượng kỳ lạ giam cầm, không có cách nào làm được. Sau khi nuốt nguyên thần xong, khí tức trên người đầu ngân giác hung yêu này lại cường đại hơn một phần. Người săn giết hung yêu, hấp thu tâm hạch chi lực. Cũng giống vậy, hung yêu săn giết người, nuốt nguyên thần làm lớn mạnh bản thân. Tâm hạch chi lực của thiết giác hung yêu đối với Sở Mộ mà nói đã không còn tác dụng gì. Bởi vậy coi như Sở Mộ gặp được thiết giác hung yêu cũng không chủ động xuất kiếm, như vậy sẽ lãng phí lực lượng của hắn. Mấy chục đầu ngân giác hung yêu cùng nhau hành động, từ phía xa tập trung Sở Mộ, từng đạo quang mang màu bạc đáng sợ giống như kiếm quang sắc bén xé rách không trung, loại khí tức lạnh lẽo bá đạo này khiến cho Sở Mộ rung động. Kiếm khí lưu ảnh bị nghiền át, chân thân của Sở Mộ cũng hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời đi. Mấy chục đầu ngân giác hung yêu, mỗi một đầu đều có được thực lực cường đại, đủ để giết chết thánh cấp cửu tinh tầm thường. Dưới tình huống một chọi một đương nhiên không phải là đối thủ của Sở Mộ. Nhưng mà mấy chục đầu liên thủ, tình huống như vậy cho dù là Lâm Chấn Thông cũng phải kiêng kỵ không thôi. Nhân tộc, giết, Sở Mộ quay người rời đi, mấy chục đầu ngân giác hung yêu triển khai tốc độ, nhanh chóng truy kích tới. Tốc độ của ngân giác hung yêu bạo phát ra, không thể nghi ngờ là rất nhanh chóng, hết sức kinh người. Giống như hơn chục đạo lưu quang màu bạc bắn về phía Sở Mộ. Những nơi đi qua, lực lượng cường đại khiến cho không khí nổ tung, từng tiếng rít đáng sợ giống như thủy triều mãnh liệt. Hơn 10 đạo quang mang màu bạc bắn ra, mặt đất cứng rắn cũng bị mạnh mẽ xẹt qua, tạo thành từng cái rãnh. Một đám quang mang không ngừng bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ trong lúc chạy như điên cũng không ngừng di chuyển bước chân, thân thể chuyển rời, né tránh quang mang màu bạc. Chỉ thấy từng đạo quang mang màu bạc dùng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Từ bên cạnh bắn tới, hung yêu chi quang của ngân giác hung yêu có uy lực rất là đáng sợ. Coi như là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong tầm thường bị đánh, cho dù không chết cũng phải bị thương. Thực lực của Sở Mộ quả thực so với cường giả thánh cấp cửu tinh tầm thường còn cường đại hơn. Nhưng mà đây chỉ là lực công kích, lực phòng ngự của hắn lúc này lại có vẻ không bằng. Dù sao tu vi của hắn vẫn quá thấp, dưới loại tình huống như vậy, nếu như bị một đạo hung yêu chi quang đánh trúng, kết cục của Sở Mộ sẽ rất không xong. Trong lúc chạy trốn, nửa khắc đồng hồ qua đi, mấy chục đầu ngân giác hung yêu hoàn toàn không có ý định bỏ qua Sở Mộ. Nhìn tư thế của bọn chúng, dường như không đuổi kịp Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Bây giờ ta cách vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong chỉ kém một đường, nếu như tu vi đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, thực lực lại tăng một bước. Đến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn, nếu như có thể đột phá tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên, đủ để chính diện chống lại, đánh tan, chém giết toàn bộ mấy chục đầu ngân giác hung yêu này. Đáng tiếc, từ vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên rất khó. Số năng lượng cần thiết cơ hồ bằng với số năng lượng từ vạn cổ cảnh thất trọng thiên sơ kỳ tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cực hạn. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên vẫn nên thoát khỏi mấy chục đầu ngân giác hung yêu này rồi mới lại đề thăng tu vi, thực lực của mình thì hơn. Lại nói, chém giết hung yêu quả thực là biện pháp tăng tiến tu vi rất tốt. Nhưng mà bởi vì tu vi tăng nhanh, không có cách nào triệt để chuyển hóa làm thực lực, cần một thời gian để lắng đọng mới được. Đương nhiên chiến đấu với hung yêu cường đại cũng là một loại biện pháp nhanh chóng chuyển hóa tu vi làm thực lực. Trong lúc chạy như bay, Sở Mộ phát hiện ra một đám đồng giác hung yêu phía trước, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Giết, khẽ quát một tiếng, thân thể trở nên như mộng ảo, giống như làn khói nhẹ thổi qua, giống như là chim yến khẽ chạm nước. Chương 2918, vạn cổ cảnh bát trọng thiên hạ. Số đồng giác hung yêu này khoảng chừng hơn 10 đầu, mỗi một đầu đều phát hiện ra Sở Mộ đang tới gần. Tức thì trong con mắt thứ ba của bọn chúng có từng đạo thanh đồng chi quang bắn ra. Uy lực của thanh đồng chi quang mặc dù không bằng bạch ngân chi quang, nhưng mà lại rất đáng sợ, Sở Mộ cũng không dám để bị đánh trúng. Thân thể liên tục chấp động, tránh đi từng đạo thanh đồng chi quang, tới gần rồi xuất kiếm. Sương mù che chắn kiếm quang, giống như mây mù lượn lờ bốn phía, dần dần tràn ngập. Đám sương mù kia nhìn như hết sức bình thường, giống như là sương mù trong đêm khuya, nhưng mà lại có một đạo kiếm quang ẩn chứa trong đó. Nơi sương mù tràn ngập, những đầu đồng giác hung yêu bị bao quanh giống như bị đóng băng, bất động. Tử vong, tâm hạch bị phá, tâm hạch chi lực lan tràn ra. Sở Mộ lướt qua, trực tiếp hấp thu hơn 10 đạo tâm hạch chi lực tinh thuần. Tâm hạch chi lực chuyển động trong kinh mạch, nhanh chóng hóa thành kiếm nguyên, rót vào trong đan điền. Đan điền rung động, số lượng kiếm nguyên lại gia tăng một ít. Tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Kiếm nguyên vận chuyển, tốc độ của Sở Mộ lại tăng thêm một bước, trở nên nhanh hơn. Lại qua nửa khắc đồng hồ, mấy chục đầu ngân giác hung yêu rốt cuộc cũng bị Sở Mộ rứt đuôi. Sau một thời gian ngắn, Lâm Chấn Thông mang theo Lâm Tử Kỳ từ đằng xa mà tới, từ phía xa đã nhìn thấy thân ảnh mấy chục đầu ngân giác hung yêu. Xuất kiếm, Tà Long xuất hiện trên không, duỗi chân trước ra, chảo vừa mới đánh ra, lực lượng mạnh mẽ vô cùng giống như muốn xé rách hư không xuất hiện. Mấy chục đầu ngân giác hung yêu cảm nhận được áp lực cường đại, cảm nhận được nguy cơ kinh người cho nên mau chóng ngẩng đầu lên, bắn ra từng đạo quang mang màu bạc. Hơn 10 đạo quang mang màu bạc bắn ra, chân trước của Tà Long trên không trung bị đánh nát, sau đó là Tà Long cũng bị đánh nát. Trong nháy mắt khi Tà Long bị nghiền nát, lại có một đầu Tà Long hiện lên, phát ra tiếng giống kinh người. Tiếng giống kia hóa thành sóng âm trùng trùng điệp điệp, đánh nát hư không, bắn về phía mấy chục đầu ngân giác hung yêu. Lâm Chấn Thông lại lần nữa xuất kiếm, nhưng lúc này lại thi triển bí kiếm trận điện đại Tà Long kiếm của Tà Long điện. Đầu Tà Long cực lớn màu đen ở trên không trung ngưng tụ ra, móng vuốt sắc bén của nó giống như xé rách hư không, miệng giống to một cái giống như tuyên bố nó hàng lâm. Tà Long hàng thế, bóng đen bao phủ mặt đất, khí tức hủy diệt cũng theo đó hàng lâm, tàn sát muôn dân trăm họ. Mấy chục đầu ngân giác hung yêu đều điên cuồng, liên tục giống to, con mắt thứ ba lóe lên quang mang màu bạc, không ngừng ngưng tụ, lực lượng rót vào rồi bắn ra. Hơn 10 đạo quang mang màu bạc hừng hực chiếu rọi bầu trời. Tà Long ngàn thế, quang mang màu bạc phá không, một lần va chạm, chấn động đáng sợ lan tràn ra chung quanh, trùng kích tám phương, cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm nhận được. Tà Long màu đen bị nghiền nát, Lâm Chấn Thông biến sắc, miệng kêu lên một tiếng. Thân thể run rẩy, không nhịn được lùi về phía sau ba bước. Mà thân thể mấy chục đầu ngân giác hung yêu này run lên, trong con mắt thứ ba đều chảy ra một hàng máu tươi. Thực lực của Lâm Chấn Thông quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng mấy chục đầu ngân giác hung yêu liên thủ quả thực cũng không yếu, đủ để đối kháng một hai với hắn. Kiếm lên, đường vân Tà Long trên thân kiếm lóng lánh. Khí tức đáng sợ từ trên thân kiếm lan tràn ra, giống như phóng tới hư không. Một đầu Tà Long còn lớn hơn trước hiện lên, trên người đầu Tà Long màu đen kia có từng đạo sấm sét màu đen vần quanh, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đại Tà Long kiếm Tà Long diệt thế, khí tức hủy diệt hàng lâm, tràn ngập, làm cho mấy chục đầu ngân giác hung yêu sợ run lên. Thật đáng sợ, cỗ khí tức kia khiến cho chúng nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Giết, giết, giết, đối mặt với uy lực khủng bố của Tà Long diệt thế, mấy chục đầu ngân giác hung yêu không có suy nghĩ chạy đi, ngược lại còn phát ra tiếng giống cuối cùng, sát khí ngập trời, khí thế bá đạo và âm hàn bộc phát, kinh thiên động địa. Trên sừng của tất cả ngân giác hung yêu một sừng đều có quang mang màu bạc sáng lên, hóa thành hỏa diễm màu bạc thiêu đốt. Một thân khí tức cũng theo đó không ngừng tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh. Thiêu đốt một sừng, đem một thân lực lượng rót vào trong con mắt thứ ba. Quang mang trong con mắt thứ ba sáng chói như là mặt trời. Hơn 10 đạo quang mang màu bạc so với trước còn hừng hực, mạnh mẽ hơn gấp bội bắn về phía Tà Long khủng bố, được sấm sét màu đen vây quanh trên không trung. Tà Long rơi xuống, mang theo uy năng vô thượng, muốn hủy diệt thế giới. Một lần va chạm, mặt đất chấn động, từng vết rách nhanh chóng lan tràn ra, giống như bị vô số tia chớp xé rách. Trong nháy mắt có ngàn vạn đạo vết nứt dài hơn vạn mét ngăn cách mặt đất. Trên bầu trời, đầu Tà Long cực lớn kia tán loạn, hóa thành từng đạo sấm sét màu đen vô cùng đáng sợ bắn ra tám phương, giống như là trời xanh cũng vỡ nát. thân thể mấy chục đầu ngân giác hung yêu dưới uy năng vô cùng đáng sợ trùng kích bắt đầu nghiền nát, tán loạn, cả tâm hạch kiên cố nhất của chúng cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Tâm hạch chi lực nhanh chóng lan tràn ra, ở phía xa, Lâm Chấn Thông chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Mục đích hắn ra tay với mấy chục đầu ngân giác hung yêu này tự nhiên là vì muốn để cho Lâm Tử Kỳ hấp thu, tăng tiến tu vi. Tâm hạch chi lực của mấy chục đầu ngân giác hung yêu đủ để khiến cho tu vi Tử Kỳ tăng lên rất nhiều. Hiện tại mấy chục đầu hung yêu bị hắn giết chết, chỉ là năng lượng va chạm quá mức mãnh liệt, Lâm Tử Kỳ con hắn căn bản không thể tới gần. Mà tâm hạch chi lực tinh thuần ở dưới dư âm ảnh hưởng đáng sợ kia đang dần dần tán loạn. Lâm Chấn Thông rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình tiến về phía trước, ngăn cản năng lượng đáng sợ trùng kích, hấp thu tâm hạch chi lực đang tán loạn để khôi phục kiếm nguyên tiêu hao của bản thân. Sau khi thoát thân, Sở Mộ càng thêm cẩn thận, một khi số lượng ngân giác hung yêu vượt quá 10 đầu, hắn lập tức rời đi, thấp hơn 10 đầu thì sẽ xuất kiếm chém giết. Dưới loại tình huống này, tu vi của Sở Mộ cũng theo hấp thu tâm hạch chi lực mà tăng lên từng chút một, trên cơ sở vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong không ngừng tăng lên, dần dần tới cực hạn. Chương 2919, tái chiến Lâm Chấn Thông thượng. Rốt cuộc tu vi của Sở Mộ cũng như nguyện đạt tới vạn cổ cảnh thất trọng thiên cực hạn. Kế tiếp là đột phá. Sở Mộ thầm nghĩ, hai mắt lập lòe tinh mang, dưới tình huống không có cách nào sử dụng kiếm ý, uy lực xuất kiếm của hắn rõ ràng đã hạ thấp hơn không ít, thực lực chỉnh thể cũng hạ thấp theo. Thực lực hạ thấp, trước mắt cũng chỉ có thể dùng tu vi để thăng để bù đắp. Vạn cổ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, Sở Mộ phỏng đoán nếu như giao thủ với Lâm Chấn Thông thì hắn không tới mức chật vật như trước. Hẳn là có thể chống lại một hai, nếu như có thể đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên mà nói, thắng bại nói không chừng sẽ nghịch chuyển. Từ lúc Hắc Thần Bí Cảnh mở ra đã là ngày thứ 25. Hấp thu tâm hạch chi lực, khí tức từ trên người Sở Mộ lan tràn ra, càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại. Khí tức vạn cổ cảnh thất trọng thiên cực hạn bắt đầu đột phá, sơ bộ đạt tới tầng thứ cao hơn. Khí tức vạn cổ cảnh bát trọng thiên không ổn định tràn ngập bốn phía Sở Mộ, dần dần bình phục lại. Tu vi rốt cuộc cũng thành công đột phá, đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Mặc dù chỉ là mới ước vào, còn chưa vững chắc, nhưng mà so với vạn cổ cảnh thất trọng thiên còn cường đại hơn rất nhiều. Cảm giác nguy cơ như có như không, thủy chung vẫn quấn quanh Sở Mộ, loại cảm giác nguy cơ này đến từ chính Lâm Chấn Thông. Không cần sợ hãi, Sở Mộ thầm nghĩ, cảm giác nguy cơ quấn quanh cũng không phải là chuyện gì tốt. Trước đó bởi vì thực lực chưa đủ, Sở Mộ chỉ có thể trốn, hiện tại tu vi tăng lên, thực lực cũng tăng lên. Đạt được mục tiêu dự trù tiến vào trong Hắc Thần Bí Cảnh này, bởi vậy cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tiếp tục tìm kiếm hung yêu để săn giết, hấp thu tâm hạch chi lực củng cố tu vi vững chắc sau khi đột phá. Kiếm nguyên của vạn cổ cảnh bát trọng thiên không chỉ về lượng gấp 10 thất trọng thiên mà độ tinh thuần của nó cũng tăng lên gấp chục lần. Ngoài ra, sau khi kiếm nguyên tiêu hao, tốc độ khôi phục, các phương diện đều tăng trưởng một cách rõ ràng, một loại cảm giác cường đại quanh quẩn trong người. Sở Mộ biết rõ, hắn hiện tại so với lúc trước khi tiến vào trong Hắc Thần Bí Cảnh đã cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc cường đại tới đâu thì hắn không thể nào phán đoán chính xác được. Một kiếm bắn ra, kiếm quang giống như một cái bút vô hình vẽ qua không trung, cả không gian giống như một màn nước bị chém đôi, gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Từng đầu hung yêu dưới đạo kiếm quang này căn bản không có bất kỳ lực chống cự nào, cho dù là ngân giác hung yêu cũng vậy. Kiếm khí như sương mù xuyên thủng qua thân thể chúng, xuyên thủng qua tâm hạch. Hấp thu, mau đuổi theo, trong mắt Lâm Chấn Thông hiện lên vẻ vui mừng. Hắn truy tung Sở Mộ theo một tia khí tức mịt mờ Sở Mộ lưu lại, mục đích là vì đuổi theo Sở Mộ sớm chém giết Sở Mộ, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là Sở Mộ rất giảo hoạt, một đường không ngừng tiến lên. Nếu như hắn toàn lực truy kích đã sớm đuổi kịp, đáng tiếc mang theo Lâm Tử Kỳ, tốc độ bị giảm bớt, mà tu vi của Sở Mộ cũng tăng lên, tốc độ cũng sẽ tăng lên, độ khó khi truy kích rất lớn. Bất quá theo tu vi Lâm Tử Kỳ tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn, tốc độ truy tung tăng lên, khoảng cách so với Sở Mộ đang ngày càng thu hẹp lại. Tu vi của Lâm Tử Kỳ hiện tại không ngờ lại đạt tới vạn cổ cảnh bát trọng thiên trung kỳ, cho dù bởi vì gia tăng tu vi quá nhanh cho nên còn chưa có triệt để hóa thành thực lực, chỉ có thể so sánh với cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai tầm thường. Nếu như để cho hắn có đủ thời gian triệt để nắm giữ tu vi mới tăng trưởng, chuyển hóa làm thực lực mà nói, đủ để đối chiến với cường giả thánh cấp cửu tinh cao giai tầm thường. Không bao lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện trong mắt Lâm Chấn Thông và Lâm Tử Kỳ. Phụ thân, đuổi theo đi. Trong mắt Lâm Tử Kỳ hiện lên vẻ vui mừng. Lần này ngươi đừng mong chạy thoát. Lâm Chấn Thông tràn ngập sát khí, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, dùng xu thế sét đánh không kịp buông tay bắn thẳng về phía Sở Mộ. Thực lực của Lâm Tử Kỳ có thể so sánh với cường giả thánh cấp cửu tinh trung giai tầm thường, coi như gặp phải hai ba đầu ngân giác hung yêu cũng có thể quần nhau một hai. Đương nhiên hắn cũng có thể kịp tới cứu viện, huống chi lực lượng thần hồn của hắn bao phủ trong phạm vi rất lớn. Trong khoảng cách này cũng không có bí cảnh hung yêu nào. Nhân cơ hội này chém giết Sở Mộ, chấm dứt hậu hoạn. Lưu quang màu đen giết tới, Sở Mộ quay người, tinh mang trong hai mắt lóe lên. Hai bàn tay mở ra, đều cầm một thanh kiếm. Song kiếm trong tay, triển khai chém giết. Ta chờ ngươi đã lâu. Khẽ quát một tiếng, song kiếm khẽ run lên, giống như hai cánh của hùng ưng, khiến cho tốc độ của Sở Mộ trong nháy mắt tăng vọt. Hai đạo quang mang tới gần nhau, va chạm. Trong chớp mắt đã giao thủ mấy trăm lần, không phân trên dưới. Dùng thực lực của Lâm Tử Kỳ vậy mà không có cách nào nhìn thấy hai người giao thủ trong nháy mắt này. Hắn chỉ cảm thấy thân ảnh hai người chợt lóe lên mà thôi, không hơn. Thực lực ngươi không ngờ. Vẻ mặt Lâm Chấn Thông biến đổi. Trước đó Sở Mộ dưới kiếm của hắn căn bản không thể nào đối kháng được. Hiện tại theo tu vi tăng lên, không ngờ lại có tư cách sơ bộ đối kháng với hắn. Quả nhiên không thể để cho ngươi sống sót được. Lâm Chấn Thông lần nữa nói, thanh âm tràn ngập sát cơ lạnh lẽo. Ngươi cho rằng coi như tu vi tăng lên là có thể đối kháng với ta sao? Quá ngây thơ, vừa mới nói xong, kiếm của Lâm Chấn Thông không chút lưu tình, dùng toàn lực, từng kiếm đều muốn đoạt mạng Sở Mộ. Tà long trên thân kiếm giống như được trao cho mạng sống, dương nanh múa vuốt. Lực lượng hắc ám và lôi đình không ngừng đổ xuống, oanh kích Sở Mộ. Lâm Chấn Thông quyết định phải chém giết Sở Mộ, không thể để cho Sở Mộ có cơ hội chạy thoát. Nếu không một khi tu vi Sở Mộ lần nữa tăng lên, muốn giết chết đối phương độ khó còn cao hơn. Nhưng mà hắn không biết, sau khi tu vi của Sở Mộ tăng lên, thực lực tăng lên, cũng có tâm tư muốn chém giết Lâm Chấn Thông hắn. Kỳ phùng địch thủ, chém giết sinh tử. Dưới thân kiếm của hai người, mặt đất bốn phía đều bị cắt ra thành từng mảnh. Lâm Tử Kỳ phía xa vô cùng khiếp sợ, hắn tuyệt đối không ngờ tới Sở Mộ lại phát triển tới mức này, có thể chiến với phụ thân hắn một trận.